mà thế chi toàn năng đại sư. Chương 21, mai phục. Góc truyện audio.com. Mai phục, dịch, Tĩnh Luân, biên, lực lượng nhục thể của Tần Phong đã đạt tới G3 đoạn. Nhưng khi hấp tinh quyết bộc phát, có thể phát ra công kích mạnh gấp 10 lần. Những con rắn này không đáng nhắc tới. Tiêu Tĩnh sau khi thức tỉnh, thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, cho dù là tốc độ, năng lực phản ứng, hay là kinh nghiệm chiến đấu, Tiêu Tĩnh đều kém rất nhiều. Nhưng nếu như đơn độc ra ngoài săn giết hung thú, đã không thành vấn đề. Nghe được lời nói của Tần Phong, Tiêu Tĩnh cũng hơi sững sờ. Bất quá nàng cũng không phải là người có lòng tham. Trên mặt đất đã có hơn 30 bộ xác của tuyến rắn. Tiêu Tĩnh cũng gật gật đầu được. Tiêu Tĩnh rút ra dây thừng, đem những con rắn bắt đầu trói lại với nhau trước. Tần Phong tự nhiên cũng lấy đi một mớ xác rắn. Bọn họ có xe quân đội thì cũng không cần phải giết chết để lấy vật liệu tại dã ngoại. Trực tiếp mang toàn bộ về cứ điểm là được. Tuy nhiên, cách xe khoảng hơn 100 mét, ánh mắt Tần Phong dần trở nên lạnh hơn. Kít, Tiểu Bạch nhe răng kêu lên. Bên trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, mang theo phẫn nộ cùng sát khí, Tần Phong đặt xác rắn cùng ba lô chiến đấu xuống mặt đất. Sao vậy? Tiêu Tĩnh không biết có chuyện gì hỏi Tần Phong. Ngươi đứng yên ở chỗ này chờ. Đừng tới đây. Thân ảnh Tần Phong đột ngột biến mất, hoặc là nói hắn biến thành một cái bóng xám, ẩn nấp trong bóng tối của núi đá và cây cối khiến cho người khác không thấy được. Ngay đến cả Tiêu Tĩnh cũng không thấy được Tần Phong làm thế nào để biến mất. Đây chính là một chút nguyên tố phù văn màu xám mà lúc trước Tần Phong hấp thu. Hiện ra dị năng thứ hai, tốc độ Tần Phong nhanh như chớp đã qua 100 mét, thời điểm đến gần chỗ xe đậu quả nhiên thấy được một đám người đang mai phục bên trong bụi cỏ. Thậm chí, có một tay súng bắn tỉa cách đó 100 mét. Lúc này, Tần Phong đã tiếp cận đến bên cạnh một người trong số đó. Đối phương di chuyển đến bên trong bãi cỏ giống như cảm thấy chán nên mở kết nối thông tin nói chuyện với người khác. Lão đại, chúng ta phải chờ tới khi nào a? Hai người kia làm sao còn chưa có trở về? Trong máy bộ đàm liên lạc, hiển nhiên còn có những người khác, có lẽ là để chắc kẻ thù không xuất hiện cho nên điều chỉnh âm thanh của máy truyền tin xuống mức nhỏ nhất. Nhưng không có thay đổi hệ thống truyền tin khác, hôm nay trời cũng muốn mưa, hai người kia chắc hẳn là sớm trở về. Nếu như vận khí chúng ta không tệ, thì có thể gặp được hai tên dê béo này. Giọng nói chứa đầy vẻ tham lam truyền đến, Tần Phong xác định những người này đến là nhắm vào mình. Chỉ là không biết, bọn hắn chỉ đánh cướp một phen, hay là còn muốn giết người diệt khẩu. Vô luận như thế nào, Tần Phong đều không thể chịu được. Lão đại, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Hai người kia gần nhất tại căn cứ đều có ghi chép tập hợp. Đặc biệt là cô gái kia, bây giờ cùng Lý Văn có quan hệ cũng không phải nhỏ. Lý Văn, chính là binh sĩ đội trưởng trong khu trồng trọt. Tụi nó chỉ là hai đứa con nít chưa mọc lông mà thôi. Mà đây chính là nơi hoang dã nguy hiểm, cho dù bí mật giết người cũng không ai truy cứu trách nhiệm. Phải, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ mỗi ngày đều có thể thu thập nhiều chiến lợi như vậy phẩm. Chúng ta liều sống liều chết mà ngay đến cả cái vũ khí tốt đều không mua được. Cướp của bọn hắn, lão tử đổi một quyển nội công cấp độ F. Mấy người này, đã nghĩ đến sau khi giết chết Tần Phong cùng Tiêu Tĩnh thì dùng số tiền tài bất nghĩa có được nên đổi thứ gì? Tần Phong biểu lộ ngày càng lạnh hơn. Hắn cũng không có xúc động mà xông lên, mà là lượn quanh nửa vòng. Không tiếng động tiến gần đến tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa cấp thấp dạng này không có uy hiếp lớn đến hắn. Dù sao hắn hiện tại đã có dị năng nhưng đối với Tiêu Tĩnh thì không được thuận lợi lắm. Kỳ thật thời điểm thực lực thấp lợi thế của tay súng bắn tỉa đặc biệt rõ ràng. Chỉ cần có một thanh vũ khí tốt, tay súng bắn tỉa này chỉ sợ sẽ trong bộ đàm yêu cầu muốn đổi vũ khí. Siêu, Tần Phong nhảy lên đại thụ, bàn tay mạnh mẽ dùng sức bịt kín miệng của đối phương. Ngô, tay bắn tỉa trừng to mắt, lập tức giãy giụa, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người sẽ đánh lén hắn. thế nhưng lại vô dụng. Răng rác, bàn tay Tần Phong đột nhiên uốn éo, liền đem tay súng bắn tỉa giết chết. Thậm chí, ngay cả bốn người khác, cũng không biết được tình hình của đối phương. Tần Phong đem tên bắn tỉa thả ở bên cạnh, cầm cây súng bắn tỉa lên, híp mắt, quét về khu vực ẩn nấp. Sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười khát máu. Vị trí này không sai. Chẳng những có thể nhìn thấy được phương hướng của Tiếu Tĩnh và hắn để công kích mà còn có thể thấy được vị trí của bốn người còn lại kịp. Thời hỗ trợ, chỉ là hiện tại, vị trí này đã trở thành bùa đòi mạng của những người kia. Tần Phong rất nhanh nhắm ngay mục tiêu. Bên trong bốn người trong đó có hai người là thương giới giả. Hắn không chút do dự mà lựa chọn những người này để công kích. Thanh âm của súng ngắm bộc phát. Sau một khắc, sau gáy của một thương giới giả bạo phát thành mảnh xương mù đẫm máu. Chết, trong lúc nhất thời, những người còn lại bị dọa sợ. Chuyện gì xảy ra, Lai Hy, ngươi mở loạn khẩu súng nào hả? Mẹ nó, lão tứ chết rồi, Lai Hy giết lão tứ. Lại thêm một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Thêm một tiếng súng vang lên. Tên la hét vừa rồi cũng ngã xuống. Hai người còn lại lập tức thấy chuyện không ổn. Không đúng, đây không phải là Lai Hy. Cẩn thận, là kẻ địch, hai người còn lại đều là cổ võ giả. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Từ vị trí cũ thoát ra, hướng về phía vị trí tay bắn tỉa chạy mà tới. Bọn hắn tin tưởng, với tốc độ này đối phương không cách nào có thể ngắm bắn được bọn họ. Tần Phong cũng không có ý định tiếp tục nhắm chuẩn. Một bên khác, Tiếu Tĩnh tự nhiên cũng nghe thấy tiếng súng vang lên, trong lòng lập tức chìm xuống, thậm chí có chút bối rối. Cô đã quên đi nhắc nhở của Tần Phong liền chạy về phía trước. Cây súng nắm chặt trong tay, trên gương mặt biểu lộ sự hung ác. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã không còn là thiếu nữ vô tri không biết gì. Biết chuyện gì đang xảy ra, có người muốn cướp vật liệu trong tay bọn họ, cho dù là vì tiền, hay là vì cái gì khác, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, Tiêu Tĩnh liền dám cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Mà lúc này, Tần Phong đứng lặng lẽ dưới tàng cây. Nhìn hai tên cổ võ giả tiếp cận, hầu hết những người đi săn xung quanh đa số đều là năng lực giả cấp độ G. Đồng dạng cổ võ giả giống như hai người kia, trước ngực đeo phù hiệu chứng minh cho thân phận cấp độ G3 và một người là G5 đoạn. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, những người này căn bản không đáng chú ý, sau vài ngày săn giết trong dã ngoại, thôn phệ lấy năng lượng ven trong dị thú vào cơ thể. Tần Phong đã đạt tới cấp độ G3 đoạn từ lâu. Tiểu tử, đây đều là ngươi làm. Mắt thấy Tần Phong đứng ở chỗ này, nhìn trên cây xem xét, thấy đồng bọn của bọn hắn sớm đã chết cùng với hai thương giới giả liếc qua thấy ngay. Ngươi muốn chết, ta muốn chết, đáng tiếc a, lần này chết không phải ta. Tần Phong cười lạnh, trong mắt cũng bắn ra sát khí. Chết đi cho lão tử. Cổ võ giả cấp C3 đột nhiên bộc phát, một quyền đánh tới, Tần Phong đồng dạng nghênh tiếp, hai quyền đụng vào nhau, nhưng kết quả không có như là dự liệu của cổ võ giả C3 đem Tần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Mà ngược lại, trên nắm tay truyền đến lực lượng khổng lồ, để cho cổ tay của hắn không tự chủ uốn cong, sau đó răng rắc một tiếng, nội lực của hấp tinh quyết của Tần Phong bộc phát. Tuyệt đối không phải cái loại công pháp sơ cấp có thể so sánh. Cách chương.